chỉ hy vọng hôn lễ của bọn hắn có thể thuận lợi. Chỉ là nghĩ tới phải đến Lam gia, trong lòng hắn khó tránh khỏi sầu lo, chỉ sợ Lam gia ghét bỏ gia thế địa vị của Mộ gia bọn họ không bằng thập đại gia tộc, không cách nào cùng Lam gia xứng đôi. Mộ Tông Minh chú ý đến thần sắc của bọn tiểu bối, hiểu rõ lo lắng trong lòng Mộ Cảnh Huy, nên vỗ vỗ đầu vai hắn, ra vẻ an ủi. Ông cũng lo lắng Lam gia sẽ phản đối vãn tình gả vào Lam gia, hơn nữa bọn họ sẽ cho rằng Mộ gia trèo cao. Giờ lành đã tới, cổ nhà đàn sáo một lần nữa tở ải ấu vang, Long Thiên Tuyệt đích thân thay Vân Khê phủ lên khăn hồng đội đầu, che đi mỹ nhan tuyệt sắc của nàng. Dưới sự chứng kiến của nhiều thân bằng hảo hữu đến chúc phúc, hắn dẫn dắt nàng từng bước đi vào hỷ đường. Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mục Tĩnh một lần nữa tận tâm tận lực làm hoa đồng, hướng trên người của bọn họ mà tung những cánh hoa, cho đến khi bọn họ đi tới trước hỷ đường đã sớm chuẩn bị xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 24, đám cưới. Động phòng Vân Khê trên đầu che khăn lụa đỏ, thấy không rõ cảnh tượng chung quanh, chỉ có tiếng nhà cùng lời chúc phúc không dứt bên tai. Tay nàng nắm lấy một đầu của hồng lăng dây lụa đỏ tân nương tân lang cầm, trong lòng thì tim đập như hươu chạy. Ở một đầu khác của hồng lăng là nam tử mà trong cuộc đời này sẽ cùng bên nhau đến bạc đầu. Nàng không còn nhớ rõ đến tột cùng là khi nào thì có một nam tử như vậy tiến thật sâu vào đáy lòng của nàng. Hình ảnh lần đầu gặp nhau, từng ly từng tí hiện ra trước mắt, như phù quang lược ảnh. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nàng bị dắt díu lấy, trong tâm trạng bàng hoàng mà hoàn thành tất cả nghi thức, thật giống như nằm mơ. Nếu không phải trong tay đang vững vàng nắm một mặt của hồng lăng, cảm giác được sự hiện hữu của nó, nàng thật không dám tin tưởng mình có thể ở thời không này mà thành thân. Đưa vào động phòng, tiếng cổ nhạc càng ngày càng xa, Vân Khê bị dẫn dắt rời xa hỷ đường, để vào động phòng. Lúc này sắc trời còn sớm, Vân Khê được Mộ Vãn Tình, Thượng Quan Như Nhi, Băng Hộ Pháp là ba vị nữ tử chưa thành thân dìu đi, lẳng lặng yên chờ trực ở bên trong tân phòng. Lụa đỏ che đậy đi dung nhan xinh đẹp của nàng, đem tất cả vẻ tuyệt mỹ nhất ẩn giấu xuống. Mà chú rể Long Thiên Tuyệt thì bị mọi người vây quanh bắt uống rượu chúc mừng, cho đến bóng đêm phủ xuống, mới chậm chạp mà trở về. Đi, kế tiếp chúng ta náo động phòng. Long huynh động phòng mà không hảo hảo nhốn nháo, thì thiên lý nan dung. Vân Khê vừa nghe thanh âm này, cũng biết là người nào rồi, nàng không nhịn được mà bột miệng cười. Làm sao ở chỗ nào cũng đều có biểu ca phong tao của nàng thế. Cửa phòng bị sức mạnh đụng vỡ, ba nữ tử ở bên người Vân Khê thấp giọng hô lên, rồi nhất tề quay đầu nhìn về cửa phòng. Chỉ thấy dẫn đầu bước vào gian phòng không phải là một thân Long Thiên Tuyệt hỉ bào, Dung Thiếu Hoa một thân bạch y trang nhã cùng Long Thiên Thần, Lam Mộ Hiên, Mộ Cảnh Huy, Vân Hộ Pháp, Phong Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp. Thân là chú rể Long Thiên Tuyệt bị bọn họ chen lấn ra phía sau, chỉ có thể mơ hồ thấy gò má của hắn cùng thần sắc khó lường kia. Vân Khê từ dưới khăn lụa đỏ hơi dương mắt, thấy được vài đôi giày đen, theo tính chất cùng kiểu dáng, cũng đại khái đoán được thân phận của người đến. Nàng ngồi thẳng bất động, thật là bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, từ của mọi người nhiều đôi giày đen tìm kiếm một đôi mà nàng quen thuộc. Các người hãy nghe ta nói, hôm nay vào ban ngày chú rể đã vượt qua ba ải khảo nghiệm, bây giờ không phải là nên đến phiên tân nương rồi sao? Ánh mắt của Dung Thiếu Hoa bay chung quanh, là người ồn ào nhất. Long Thiên Thần nhớ tới vào ban ngày ca không yêu tẩu không thương mà sầu não, nên cũng phụ họa nói theo, có đạo lý. Tại sao chỉ khảo nghiệm đại ca của ta? Đại tẩu cũng có thể tiếp nhận khảo nghiệm mới phải. Mộ Vãn Tình dứt khoát chắn trước mặt Vân Khê, cất cao giọng nói, các ngươi đừng có ồn ào náo loạn nữa, đêm tân hôn, nơi nào có đạo lý khảo nghiệm tân nương chứ. Lam Mộ Hiên nhìn hai bên một chút, rồi yếu ớt cười nói, sư phụ là cô bé, mọi người đừng làm khó dễ sư phụ mà. Lam Mộ Hiên, ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không? Là nam nhân, thì có chút lập trường có được hay không? Dung Thiếu Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ vào đầu vai Lam Mộ Hiên, giả mồm nói, quy củ cũng là người định, ai nói không có quy định đêm tân hôn, không thể khảo nghiệm tân nương. Ta nói có, thì có. Lam Mộ Hiên bĩu môi, cái mũ này chụp cho hắn có phải quá lớn hay không? Thôi, hay là hắn giữ vững trầm mặc tốt hơn? Phong Hộ Pháp liền góp phần náo nhiệt, theo sát nói tiếp, đúng vậy. Tôn chủ hiếm khi kết hôn một lần, mà cứ tùy tùy tiện tiện cho qua như vậy, rất là mất hứng nha. Vân Hộ Pháp chứa đựng nụ cười quỷ vị, nói, Phong Hộ Pháp, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho tôn chủ kết hôn một lần nữa hả? Phong Hộ Pháp nhất thời kịp phản ứng, bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thuộc hạ tuyệt đối không phải là ý này. Vân Hộ Pháp, ngươi tiểu nhân nham hiểm, ngươi khích bác ly gián. Phong Hộ Pháp hận không được hướng về phía ông trời mà thề, vẻ mặt khổ sở, nói, tôn chủ, thiên địa chứng giám, thuộc hạ tuyệt đối không có ý gì khác, chỉ do nói sai. Long Thiên Tuyệt phất tay áo, cất bước lướt qua hắn, hít mắt lạnh nói, các ngươi có tin hay không? Bổn tôn trực tiếp đem mấy người các ngươi hết thảy ném ra khỏi tân phòng. Lời của Long Thiên Tuyệt vừa nói ra, quả nhiên vô cùng có lực uy hiếp. Long Thiên Thần, ba vị hộ pháp cùng Lam Mộ Hiên lập trường không kiên định, lúc này cũng không dám nói gì nữa. Mộ Cảnh Huy chẳng qua là cười nhạt đứng yên một bên, từ đầu đến cuối cũng chưa từng tham gia. Chỉ có một mình Dung Thiếu Hoa là đối với lời đe dọa của hắn làm như không thấy. Long huynh, đừng có làm mất hứng vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết biểu muội ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi bao nhiêu sao? Nàng làm cách nào mà có thể từ trong đám người nhận ra ngươi đây? Cái này chơi hay. Cứ để cho đại tẩu đoán một lần, ngay trong chúng ta rốt cuộc người nào mới là đại ca? Long Thiên Thần hăng hái ngẩng cao đầu phụ họa. Đợi nhìn thấy ánh mắt huynh trưởng khác lạ, hắn cũng chột dạ theo, đại ca, ngươi đừng lão ngó chừng ta thế a, cũng không phải là ta đưa ý kiến. Long Thiên Thần cảm thấy rất ủy khuất, tại sao mỗi lần cũng là chừng hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn là huynh trưởng mình là đệ đệ, cho nên đáng bị chừng nhất trong đám sao? Đôi môi mỏng của Long Thiên Tuyệt nhếch lên nụ cười lạnh như băng, làm cho người ta sợ hãi. Lúc mọi người ở đây cho là hắn sắp nổi đóa, thì Vân Khê đột nhiên mở miệng, vui đùa một chút cũng không sao. Dưới khăn lụa đỏ, môi son nhếch lên, cười đến quỷ bí. Long Thiên Tuyệt chắp tay ngưng mắt nhìn Vân Khê bị che dưới khăn lụa đỏ, sóng mắt nhu hòa, khóe môi khẽ mím, vẽ ra ý cười không dễ dàng phát giác. Dung Thiếu Hoa vỗ tay khen, nhìn xem, biểu muội thật hào khí. Vậy chúng ta sẽ đứng thành một hàng, để cho biểu muội đoán một cái, nhìn nàng có thể đoán được đúng chú dễ hay không. Phút cuối cùng, hắn còn hướng Long Thiên Tuyệt ném đi một ánh mắt khiêu khích. Biểu muội, ngươi xoay người sang chỗ khác trước. Vân Khê từ từ xoay người, nở nụ cười tự tin dưới khăn lụa đỏ, chút chuyện nhỏ có thể khó được nàng sao. Nhớ kỹ, tất cả mọi người không cho phép lên tiếng. Dung Thiếu Hoa không tiếng động làm điệu bộ với mấy người bọn hắn, tổng cộng có 7 người, chia nhau đứng vây quanh Long Thiên Tuyệt đang bất động. Vì để nhiễu loạn tầm mắt, Dung Thiếu Hoa còn cố ý chỉ huy mọi người chuyển động qua lại nhiều lần, làm loạn thứ tự. Mộ Vãn Tình cùng Thượng Quan Như Nhi thì đứng ở một bên quan sát, hé miệng cười trộm. Băng Hộ Pháp với gương mặt lạnh lùng, lặng yên mà không nói. Tốt lắm, có thể đoán. Dưới chỉ thị của Dung Thiếu Hoa, Mộ Vãn Tình thay thế Dung Thiếu Hoa tuyên bố, để tránh hắn vừa mở miệng sẽ bại lộ vị trí của mình. Vân Khê một lần nữa từ từ xoay người, tầm mắt nhất nhất từ trên giày mỗi người mà quét qua. 8 người từ đầu đến đuôi, Lam Mộ Hiên cùng Mộ Cảnh Huy thì xếp hàng thứ 2 bên trái vị trí đầu não. Hai chân Lam Mộ Hiên âm thầm nhích lên trước một chút, có ý đồ cho sư phụ một chút ám hiệu. Mộ Cảnh Huy thì đứng yên bất động, ổn định như Thái Sơn, bởi vì hắn biết mũi giày của mình có kiểu khác hơn 7 người còn lại, nên dễ nhận biết nhất, Vân Khê tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Long Thiên Thần đứng hàng thứ 3, một đôi chân run a run, hắn nhếch khóe môi, cười đến đặc biệt rực rỡ. Long Thiên Tuyệt cùng Dung Thiếu Hoa thì chia nhau đứng ở vị trí thứ 4, thứ 5, hai người vóc dáng cao bằng nhau, nhìn thẳng lẫn nhau, chỗ giao nhau của tầm mắt, tia lửa âm thầm bắn tán loạn ra. Nhưng nếu tầm mắt rời xuống, nhìn về phía chân hai người, là có thể phát hiện, hai người bọn họ lại mang một đôi giày giống nhau như đúc, đồng dạng là có chỉ kim tuyến, đồng dạng hoa văn, ngay cả số đo cũng giống nhau như đúc. Phía sau ba người Vân Hộ Pháp cũng phát hiện điều này, nên mọi người thán phục nhìn Dung Thiếu Hoa. Thì ra là hắn đã có chuẩn bị mà đến, đặc biệt lấy một đôi giày giống nhau như đúc với tôn chủ, khó trách hắn có bộ dáng tràn đầy lòng tin như thế.